Tu Hiểu liếc nhìn Morland, thầm nghĩ, gã này không đi vào linh hồn tha, trông thật đáng tiếc. Trời sinh ra là kẻ có trí óc rất lớn, không phải đâu, ngươi nếu đồng ý, có thể bán cái chén nghi thức trong nhà ngươi cho ta. Ta sẽ trả 5.000 lãng tinh chi, thật vậy sao? Morland nhiều lần xác nhận lại, sau đó bước ra lữ quán. Bà Hà và bố bố lặng lẽ đuổi theo, không có cưỡng chế can thiệp, rất có thể Morland sẽ không thể thoát khỏi cái chén nghi thức kia. Morland có thể là đã chạy chậm, nửa giờ trôi qua mà vẫn chưa trở lại. Cuối cùng, hắn mang về một cái bao vải, nhìn kỹ thì thấy đó là nửa mảnh bức màn đã kéo xuống. Benny, trả tiền, hắn lên tiếng, miêu, Benny, dẫm vuốt mèo, có ý nói rằng, tinh chi rất khó kiếm, sao lại dùng hết 5.000 lão một cách dễ dàng như vậy? Tuy nói vậy, Benny vẫn sảng khoái thanh toán cho tinh chi. Morland có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng, đột nhiên, hắn không muốn bán cái chén cổ nữa, dù cho có 5 vạn, thậm chí 50 vạn lãng tinh chi cũng không muốn bán. Chén cổ này, đối với hắn thật sự rất quan trọng. Tuyệt đối không thể để mất. Hắn nhất quyết phải đoạt lại. Ngay lập tức, hắn thần sắc vạn vẹo, giơ tay chụp lấy cái chén cổ trên bàn. Thành giao, Tô Hiểu lên tiếng. Giọng không lớn, nhưng đối với Morland lại như sấm sét, thân thể hắn run rẩy. Vừa rồi, hắn tựa như bị ma quái ám ảnh, muốn liều chết giữ lấy thứ tai họa, mà đã cướp đi mạng sống cả gia đình hắn. Hắn đã điên rồi sao? Qua một lúc, Morland dần bình tĩnh lại. Thậm chí không dám nhìn chén nghi thức nữa, vì Tô Hiểu suốt quá trình đều không rời khỏi lữ quán. Morland trong lòng vẫn có chút lo lắng về tính chân thực của mọi thứ này. Tuy vậy, khi nơi giáo chủ đã bảo đảm, hắn cũng miễn cưỡng yên lòng. Mấy phút sau, Morland ôm một dương lớn tinh chi, đứng trên con phố của bảo thành phố. Hắn cảm giác tất cả mọi thứ đều không thực, như một giấc mộng. Một giờ trước, hắn còn chẳng có gì cả. Thế mà bây giờ, không chỉ vận rủi của hắn được giải trừ, mà hắn còn phát hiện mình còn có thân nhân sống sót, thêm vào đó là 5.000 lãng tinh chi để khởi động tài chính. Tổ phụ nói không sai. Khi kết thúc những khó khăn, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Lưng của Morland vốn hơi còng, dần dần thẳng lên. Thực tế, hắn cũng không phải may mắn, tất cả chỉ là một giao dịch mà thôi. Cuộc giao dịch này đã giúp Tô Hiểu thu được một khối bất hủ cấp bảo thạch, cùng với một chiếc chén nghi thức đã bị tổn hại nghiêm trọng. Trong lữ quán, Noe giáo chủ làm bộ muốn đứng dậy cáo từ. Lão hồ ly này rất nhạy bén, mơ hồ đoán được Tô Hiểu sẽ làm gì tiếp theo. Bia Quy à, nếu không có chuyện gì, ta đi trước. Bộ xương già này đã vài ngày không được ngủ ngon giấc, chắc chắn có chuyện, ngươi không cần kéo ta vào trong. Noe giáo chủ thấy, khóe mắt mình co rút lại. Thần sắc tức giận, 5 ngày trước, người phái người vào thế giới trong mộng, 4 ngày trước, người tại vương quốc, côn trùng, bí mật liên lạc với Hash, 3 ngày trước, Tô Hiểu chưa nói hết câu, Noe giáo chủ đã lại ngồi xuống, khẽ cười, nói, cựu vương đô tình hình bên kia rất phức tạp, chúng ta cần có một kế hoạch hoàn thiện, mặc dù trên mặt Noe giáo chủ đang cười, nhưng trong lòng lão lại muốn giết những người kia. Lão đã để lại quá nhiều, đuôi, bất kỳ chuyện nào trong số này, nếu công khai ra ngoài, đều đủ khiến lão phải chịu khổ, không còn để ý đến Noe giáo chủ. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào bảo thạch, đang kẹp giữa ngón tay mình. Bảo thạch này có tên là hồn thiết, nơi sản sinh, ám tinh thế giới phẩm chất, bất hủ cấp loại hình, bảo thạch, hy hữu, hiệu quả. Sau khi khảm nạm, vũ khí được tăng thêm cộng 52 độ sắc bén, cộng 46 tính phá giáp. Mỗi điểm cường độ linh hồn của người sử dụng sẽ tăng thêm 1 điểm độ sắc bén và 1 điểm tính phá giáp tan. Nhắc nhở, bảo thạch này tối đa có thể tăng lên 205 điểm độ sắc bén và 197 điểm tính phá giáp tan. Nhắc nhở, nếu như bảo thạch này đạt đến mức cộng thêm cao nhất, sẽ tăng thêm 12% linh hồn thương tổn, đánh giá 1.496 điểm, bất hủ cấp bảo thạch. Thường được đánh giá từ 1.000 đến 1.500 điểm, tóm lược, nhận chi cực phong, có thể chém linh hồn đối với hồn thiết, bảo thạch. Tô Hiểu cảm thấy khá hài lòng, bảo thạch này không hề phụ công, Benny đã chọn lựa kỹ càng. Trong suốt quãng thời gian dài, buôn bán tinh chi trang sức, Đây chính là thu hoạch lớn nhất của hắn. Không chỉ vậy, Benny còn có thể tiếp tục thu hoạch một đợt nữa. Sau khi rời khỏi thế giới này, tinh chi sẽ không còn công dụng lớn nữa. Trước lúc đó, Benny sẽ cố gắng thu mua những bảo thạch siêu phàm, có thể nói, để Benny làm việc buôn bán, còn đáng tin cậy hơn cả việc tìm kiếm bảo vật. Ngoài bảo thạch này ra, tôi hiểu còn thu được một cái chén nghi thức đã hư hao, nghiêm trọng, đối với cô đô học phái và linh hồn thạc chu mà nói. Thứ này chỉ là phế phẩm có thể mang lại vận rủi, nhưng với tôi hiểu, nó vẫn còn có chút giá trị. Chén nghi thức tổn hại, nơi sản sinh, bất kỳ thế giới nào có sự tồn tại của cổ thần cao vị, chất liệu, năng lượng cổ thần, dịch não thể rắn, người oán hận trái tim, máu nghi thức, chất kitin, cấp 8 siêu phàm loài chim giỏi mật, phẩm chất, vật phẩm này trong tình trạng tổn hại, loại hình, vật phẩm nghi thức, hiệu quả, không thể sử dụng khi tổn hại, để buff, trong phạm vi 10 mét quanh vật phẩm này, mỗi giờ sẽ tạm thời giảm một điểm thuộc tính may mắn, tối đa giảm 5 điểm. Sau khi rời khỏi phạm vi này, thuộc tính may mắn sẽ dần dần khôi phục trong một khoảng thời gian. Nhắc nhở, nếu nhiều lần chịu tác dụng của hiệu quả này, sẽ nhận phải ảnh hưởng của tài ách chi mệnh. Tóm lược, chén nghi thức này được chế tạo bằng kỹ thuật do học giả vẫn diệt tinh phát triển, chủ yếu dùng cho thai nghén cổ thần chi tử và sự sinh trưởng của nhãn chi. Các học giả vẫn diệt tinh cho rằng, càng nhiều con mắt sẽ mang đến sức mạnh càng lớn, hoặc có thể nhìn thấy những tồn tại dị thường nào đó. Đây là một kỹ thuật đến từ vẫn diệt tinh. Tôi hiểu đối với thế giới siêu thoát, nguyên sinh hiểu biết không nhiều, chỉ biết rằng đó là nơi cư trú của đám cổ thần, và minh thần là cổ thần mạnh nhất trong vẫn diệt tinh. Điều rõ ràng dễ thấy là cổ thần trong thế giới này đều đến từ vẫn diệt tinh, nếu không thì sẽ không có loại kỹ thuật này. Tất cả cổ thần từ vẫn diệt tinh đều rất khó đối phó. Lần trước, tôi hiểu gặp phải huyết thần, cũng là một kẻ đến từ vẫn diệt tinh. Huyết thần không chỉ như thế, mà còn có mối thù với minh thần. Chính minh thần đã gây ra thương tích cho hắn, khiến hắn phải chui rúc trong ám mục suốt nhiều năm, để rồi cuối cùng khôi phục lại thực lực, nhưng cũng yếu đi rất nhiều so với trước kia. Lần này, cổ thần mà tôi hiểu gặp phải, liệu có phải cũng bị minh thần trọng thương, vì vậy mới phải trốn đến thế giới này? Tôi hiểu cảm thấy điều này không quá có khả năng. Năng lượng cổ thần trong thế giới này hắn đã từng tiếp xúc, và từ góc độ chất mà phân tích, nó hoàn toàn khác biệt với cấp bậc của minh thần. Giả dụ cổ thần trong thế giới này thực sự có mối thù với minh thần một cấp bậc, và vì lý do đó mà chạy trốn đến đây, thì cổ thần này sẽ rất suy yếu, thậm chí có thể bị mẫu thần, Quang Chi Vương hoặc những kẻ khác giết chết. Tuy nhiên, kết quả trước mắt lại không như thế. Cổ thần này trước đó không nhiễm không suy yếu, mà ngược lại còn có dấu hiệu muốn diệt thế, ép buộc Quang Chi Vương và những người khác phải phong ấn hắn. Nếu như cổ thần này không bị trọng thương và khôi phục lại, thì hắn trốn ở đây liệu có phải là để tìm kiếm một bảo vật nào đó, một bảo vật vô cùng quan trọng đối với cổ thần, cho dù là minh thần cùng cấp bậc, cũng đã từng vì bảo vật mà động lòng. Sao cổ thần lại không như vậy? Nghĩ tới nhiều này, tôi hiểu, cảm thấy hứng thú với việc làm thịt cổ thần trong thế giới này càng lớn hơn, không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Hắn tiếp theo muốn làm là suy yếu sức mạnh của cổ thần này. Đối phương muốn có cổ thần chi tử sinh ra. Hắn muốn mượn thứ này để hút vào thế giới này sao? Đẻ, chính là cơ hội. Nếu như hai việc này có liên quan, liệu có thể lợi dụng mối quan hệ đó khi cổ thần vẫn còn trong phong ấn, để cho đối phương nhận được chút kinh hỉ hay không? Ai bảo trong phong ấn thì nhất định an toàn. Tôi hiểu thuật lại kế hoạch của mình cho Noe giáo chủ nghe. Noe giáo chủ càng nghe càng thấy hứng thú. Hắn luôn cho rằng bản thân không phải người tốt, tội đáng muôn chết. Nhưng đối phó với cổ thần trong phong ấn, hắn vẫn cảm thấy rất thú vị, có vẻ khả thi. Chúng ta thử một lần xem sao, Noe giáo chủ nói. Lần đầu cổ thần chi tử hàng lâm, chúng ta có thể thừa dịp hỗn loạn mà thu thập được những thứ thú vị, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú. Ví dụ như, tôi hiểu hỏi, ví dụ như vật phẩm nghi thức khác, Noe giáo chủ đáp, rồi lưu lại một câu, cựu vương đô gặp lại, rồi đứng dậy rời đi. Tôi hiểu để Benny ở lại trong nữ quán, còn đại kỵ sĩ, thần nữ Sataya cũng ở đó, cộng thiên đội xử phạt dị đoan cũng đang ở tại Trinh Kỳ thành phố. Khả năng nơi này xảy ra vấn đề là rất thấp, mang theo bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Nguyệt Linh, Tô Hiểu, cùng các đồng đội rời khỏi lữ quán. Đáng chú ý là, sau khi độc cước bang rời đi, bảo thạch phố trùng tháp đã được cô đô học phái tiếp nhận, và cuối cùng rơi vào tay Benny, trở thành tài sản chung của cô đô học phái và phe hắn. Vừa bước vào trùng tháp, lập tức trùng tháp kích hoạt. Tình cảnh trước mắt Tô Hiểu trở nên mơ hồ. Hắn thấy mình đã đến một nơi, đó chính là cựu vương đô. Cựu vương đô, phòng khám Dewar, và ông, lúc này đang thưởng thức bữa tối. Chợt nhìn xuống, trên bàn ăn là những xúc tu bạch tuộc. Thực ra, đó chính là xúc tu màu đen mọc ra từ chính cơ thể phòng bác sĩ. Sau khi vượt qua cảm giác tâm lý ban đầu, phòng bác sĩ nhận ra rằng, dù thứ này có mùi vị hơi lạ, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Có những lúc, hắn tự hỏi, nếu như một ngày nào đó bị lạc đến hoang đảo, chỉ cần có nước uống, liệu đồ ăn có thể tự mình tuần hoàn mà không cần phải lo lắng gì không? Tuy nhiên, phòng bác sĩ còn nhận thấy một điều không hay, đó là mỗi khi ăn thứ này xong, trong tai hắn lại nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Nghe xong những âm thanh này, trong khoảng 5 đến 10 ngày, trên người hắn sẽ không còn mọc thêm xúc tu màu đen nữa. Đình lình, cửa phòng khám bị đẩy ra, phòng bác sĩ vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục chú tâm vào bữa ăn của mình. Hôm nay, hắn không tiếp bệnh nhân, phòng bác sĩ không hề ngẩng lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào đĩa thức ăn. Mỗi lần ăn những thứ này, hắn luôn đặc biệt cẩn thận. Bác sĩ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi hỏi đi. Trong lòng phòng bác sĩ cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng vẫn đáp lại một cách lễ phép. Giả sử một ngày nào đó, ngươi bị chém đứt đầu, trước khi chết, ngươi sẽ nói gì? Nghe thấy câu hỏi này, phòng bác sĩ cười nhạo, đáp lại, ta sẽ nói, a e, bùng, đột nhiên, một thanh đao lóe lên, phòng bác sĩ cảm thấy toàn thân mình bay bổng lên, và tình cảnh trước mắt dần dần xoay chuyển. A e, đầu lâu của phòng bác sĩ rơi xuống đất, phát ra một tiếng, phủ, khi va chạm với mặt đất, lạ thay, chỗ cổ bị đứt, không phun máu tươi, mà lại sinh ra, vô số xúc tu đen đặc, hắn thật sự bị chém đầu sao? Ta thật sự đã nói, a a, sao, kỳ lạ, đầu lâu của vòn bác sĩ mở miệng. Xúc tu đen từ chỗ cổ bị đứt lan tràn ra, túm lấy đầu lâu của hắn, gắn lại vào chỗ cổ. Sau một lúc, vết thương ở cổ hắn liền liền lại, không để lại dấu vết gì. Ta lại không chết, ta rốt cuộc biến thành cái gì? Vòn bác sĩ thử động đậy cổ, kỳ lạ thầy, hắn không tỏ ra quá quan tâm đến việc bản thân vừa bị chém đầu. Khách nhân kỳ quái. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì, muốn bắt ta đi nghiên cứu sao? Phòng bác sĩ nhìn Tô Hiểu, giọng điệu đầy nghi ngờ, không phải. Tô Hiểu cầm khăn ăn lau chảm long thiểm, sau đó cho thanh trường đao vào bao, vừa bước vào phòng khám. Hắn đã nhận ra bác sĩ này có vấn đề. Đối phương không phải là cổ thần đơn giản nữa, mà là một thứ vật thể còn khó tưởng tượng hơn. Khuyên ngươi, vẫn là buông tha đi. Ngoài cửa, có rất nhiều linh hồn tháp chuông. Tô Hiểu vừa dứt lời. Một tiếng oanh vang lên, bức tường phòng khám bị đập thủng. Nguyệt Linh lao vào, vết thương trên người nàng khiến một thành viên của linh hồn tháp chuông mặc áo đỏ sẫm bị đập mạnh xuống đất. Các người rốt cuộc từ đâu đến vậy? Đến cả người của linh hồn tháp chuông cũng dám giết. Phòng bác sĩ quan sát Tô Hiểu một lúc, bỗng nhiên nghĩ đến một người, khiến cho nụ cười giả dối trên mặt hắn dần biến mất. Xem ra lòng ta vẫn còn may mắn, ngươi chẳng phải chính là người ngoại giới, cái gọi là liệt thần giả sao? Tô Hiểu không nói gì, chỉ im lặng nhìn vòn bác sĩ. Đối phương tuy có sức sống bền bỉ, chiến lược cũng chỉ ở cấp 5, nhưng một đao vừa rồi, hắn chỉ tiện tay chém ra mà không sử dụng bất kỳ năng lực nào. Sáng nay, ta còn có nhắc tới ngươi với một bệnh nhân, buổi tối ngươi lại tìm đến. Xin yên tâm, ta có một ưu điểm, đó là không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Tô Hiểu lên tiếng. Phòng bác sĩ nghe vậy, đôi mắt hắn sáng lên. Thực ra hắn đã sớm muốn thử, nhưng việc này quá nguy hiểm. Hắn tuy biết mình đã biến thành một thứ kỳ quái, nhưng vẫn vô cùng quý trọng tính mạng của mình. Ngươi có thể bảo đảm an toàn cho ta không? Phòng bác sĩ hỏi. Bản năng của hắn khiến hắn không có cảm tình tốt với Tô Hiểu lúc này. Hắn đang cân nhắc cách nào để chạy trốn, hoặc là tìm cách cầu cứu linh hồn tháp chuông. Không thể, Tô Hiểu trả lời, giọng điệu lạnh nhạt. Vậy, tại sao ta phải giúp ngươi? Dù ta làm gì, cuối cùng cũng chỉ là con đường chết mà thôi. Động thủ đi, thử xem ta có chết không. Phan bác sĩ sững sờ trước lời nói của Tô Hiểu. Đang định mở miệng, thì Tô Hiểu đã đặt tay lên chuôi đao. Chờ một chút, Tô Hiểu nói tiếp. Cùng ngươi nói đùa thôi. Ngươi sao không có chút cảm giác hài hước nào vậy? Cho ta chút thời gian, ta thu thập một chút. Ngay sau đó, tôi hiểu một quyền đánh ngất phòng bác sĩ. Bác sĩ này có nhiều điểm tốt, nhưng lại nói quá nhiều. À mỗi liền đẩy cửa phòng khám, nhanh chóng mang vòn bác sĩ, nhét vào túi sách. Cả bộ động tác được thực hiện liền mạch, thuần thuộc khiến người ta phải dùng mình. Sau 53 giây, tại bên cạnh trùng tháp, nơi tiếp ứng nơi giáo chủ, hắn thấy Tô Hiểu, A Mỗ và Nguyệt Linh từ trên mái kiến trúc cao tốc nhảy vọt xuống, rất nhanh đã rơi xuống phía trước hắn. Vậy là, xong rồi sao? Phòng bác sĩ đâu? Noel, giáo chủ liếc nhìn thời gian, cảm thấy sự việc diễn ra quá nhanh. Túi này là của ngươi. Tô Hiểu chỉ vào A Mỗ, người đang xách một túi lớn. Bia Quia, nói thật đi, việc này các ngươi có phải thường xuyên làm vậy không? Noel giáo chủ hỏi. Thỉnh thoảng thôi, Tô Hiểu đáp. Noel giáo chủ không tin nổi câu trả lời ấy, lắc đầu rồi nói, có quỷ mới tin lời của ngươi. Lùi lại, rồi tiếp theo là đi đâu để bố trí nghi thức? Noel giáo chủ đi vào trong trùng tháp, hắn đã có địa điểm lý tưởng để thực hiện kế hoạch. Denke thành phố, Tô Hiểu nói. Ngươi vừa nói gì? Noel giáo chủ quay lại, vẻ mặt đầy hoài nghi. Một hồi vặn vẹo, hắn từ bên hông rút ra một cây côn gỗ ngắn đã cháy đen. Từ dáng vẻ đó, rõ ràng là chuẩn bị đối đầu với Tô Hiểu. Một lát sau, A Mỗ trong tay xách theo hai cái túi lớn. Một trong số chúng vẫn đang vặn vẹo, từ bên trong truyền ra âm thanh kỳ lạ, như thể có ai đó đang thăm hỏi Tô Hiểu. Hai giờ sau, tại vùng ngoại ô cách 40 km của Trên Khỉ thành phố, trước một tòa cổ bảo bỏ hoang, Noel giáo chủ, với đôi mắt sắc như mắt gấu trúc, đứng nắm nhìn tòa cổ bảo, rất hài lòng gật gật đầu. Noel giáo chủ phản đối việc tiến hành nghi thức tại thành Denke. Điều này rất bình thường, vì thành Denke là địa bàn của cô đô học phái. Sau một hồi thương nghị, cuối cùng, quyết định sẽ tiến hành nghi thức ở vùng ngoại ô. Việc bắt giữ vòn bác sĩ trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không phải vậy. Đối với linh hồn tháp chuông, phòng bác sĩ rất có giá trị lợi dụng, nên hắn mới có thể sống đến nay. Hiện tại, có vài chục thành viên của linh hồn tháp chuông canh gác quanh phòng khám bệnh. Tôi hiểu trước tiên để bố bố Uông đi thăm dò tình hình. Sau đó hắn dẫn theo Ba Ha tiến hành tập kích, giết chết rất nhiều trạm gác ngầm. Cuối cùng, nhờ có Nguyệt Linh kết thúc trận chiến, chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc tập kích đã thành công. Linh hồn tháp chuông không thể ngờ được sẽ có người dám làm chuyện này trên địa bàn của bọn chúng. Đắc tội bọn họ tương đương với việc đắc tội toàn bộ cổ thần trận doanh. Đối thủ duy nhất của họ là cô đô học phái, và lúc này bọn chúng đang bị bám sát từng bước. Tô Hiểu đương nhiên dám làm như vậy, và nếu có cơ hội, hắn cũng không ngại nhổ tận gốc linh hồn tháp chuông. Dù sao, những học giả não động kia quả thật rất phiền toái. Trong tầng 2 của cổ bảo, A Mỗ kéo khóa của túi lớn, đổ vòn bác sĩ ra, hắn ngây người ngồi xuống đất, nhìn quanh một vòng, vòn bác sĩ, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, ném cho vòn bác sĩ một điếu thuốc, vòn bác sĩ châm lửa, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Thứ nhất, phối hợp với chúng ta hoàn thành nghi thức, cái này, không thể nào. Vòn bác sĩ cắt ngang lời của Tô Hiểu nheo mắt lại. Nhìn hắn chằm chằm, thấy vậy, vòn bác sĩ chỉ có thể im lặng. Thứ hai, ngươi trở thành thể chịu đựng cổ thần chi tử. Dù ngươi là nam nhân, nhưng ngươi với năng lượng cổ thần có sự dung hợp rất cao. Tô Hiểu nói, vòn bác sĩ toàn thân run rẩy một chút. Hắn từ trước đến nay chưa từng sợ hãi, nhưng lúc này, hắn cảm thấy sợ hãi. Trở thành thể chịu đựng cổ thần chi tử, xác suất cao sẽ xuất hiện tính chất thai nhãn. Đến lúc đó, hắn có thể từ vòm bác sĩ biến thành vào nữ bác sĩ. Nghĩ đến đây, hắn hạ quyết định gì đó trong lòng. Có lúc, Nam nhân trong những tình huống trọng đại sẽ rất kiên định, như hiện tại vòn bác sĩ vậy. Biaquia, lần đầu tiên cổ thần chi tử hàng lâm, ta đã ẩn giấu đoạn cuống rốn đó ở trong phế tích tiêu quang. Các ngươi, không đúng, chúng ta cần thứ đó, vòn bác sĩ nói, để tránh việc trở thành vô nữ bác sĩ, hắn đã quyết định phải làm mọi giá. Nghe thấy lời này, bà Hà lập tức lên đường, trước tiên tới trùng tháp ở, danh khi thành phố, rồi thẳng tiến tới phế tích, tiêu quang. Đêm đó, vào một giờ sáng, nghi thức đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nghi thức này không phải vật sống, mà là một đoàn sinh vật màu trắng, nhúc nhích không ngừng. Tôi hiểu không cần thực sự tạo ra cổ thần chi tử, hoặc nói chính xác hơn, danh xưng cổ thần chi tử, bản thân đã có vấn đề. Đây không phải là hậu duệ của cổ thần, mà chỉ là một thể xác có khả năng dung nạp, được cổ thần lực lượng ở mức độ lớn nhất. Tôi hiểu không thể tạo ra một cổ thần chi tử hoàn chỉnh. Phan bác sĩ hoàn toàn không hiểu rõ nghi thức này. Nếu hắn hiểu rõ, có lẽ hắn đã không sống đến tận hôm nay. Tôi hiểu muốn thực hiện nghi thức này, căn cứ vào các đồ dùng nghi thức còn sót lại, kết hợp với đoạn cuống rốn mà vòn bác sĩ cung cấp, cùng với trận đồ luyện kim học, để có thể miễn cưỡng tiến hành. Đến lúc đó, dù chỉ là tàn thứ phẩm, chỉ cần có quan hệ trực tiếp với cổ thần, tôi hiểu sẽ có thể, thông qua nó, để ra tay với cổ thần trong phong ấn. Tôi hiểu chuẩn bị không ít thứ tốt, nhằm để cổ thần kia nhấm nháp những thứ này, như vải rách dính nguyên huyết của bất tử lão nhân, mẫu sinh chi cuồng loạn rễ cây các loại. Những vật này, dù không trực tiếp tiếp xúc, nhưng sẽ có hậu quả nghiêm trọng, huống chi tàn thứ phẩm cổ thần chi tử, lại có mối liên hệ rất lớn với cổ thần trong phong ấn. Ngoài cổ bảo, gió thổi mạnh, cú vọ kêu lên những tiếng hót kỳ quái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi hiểu đặt một tay lên mặt đất hắc thạch dưới chân, lần nữa kiểm tra xem trận đồ đã ổn định hay chưa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tôi hiểu lấy ra một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, bóp nát nó trong tay. Trong khi đó, Noe, giáo chủ đổ một chậu huyết dịch màu đỏ thẫm, sền sệt, lên trên trận đồ. Mùi, hồi thối, khó người tràn ngập không khí. Tại trung tâm trận đồ, một đoàn sinh vật màu trắng nhúc nhích bắt đầu thu nạp năng lượng. Đây chính là những sinh vật mà Tô Hiểu đã dựa vào luyện kim sinh vật học để bồi dưỡng. Trên đoàn sinh vật này, một lỗ thủng đen kịt xuất hiện. Từ đó, nước đen sền sệt như mực chảy xuống, nhuộm đen toàn bộ tổ chức sinh vật. Một tiếng phốc chít, một chiếc vuốt đầy lông vũ màu đen thò ra, bề ngoài như bị dầu mỏ rót lên, từ trong tổ chức sinh vật chui ra. Còn quái vật này có hình thể gần bằng con chó cỡ trung, toàn thân phủ đầy xúc tu, đoạn cuối của các xúc tu, mỗi cái đều có một con mắt sinh trưởng. Tiểu quái vật này trông rất kỳ lạ, không hổ là vật có liên quan đến cổ thần. Bà Hà quan sát kỹ con quái vật. Nó vừa chuẩn bị tiến lại gần, thì tiểu quái vật bỗng nhiên dương nanh múa vuốt, có vẻ rất hung dữ. Tôi hiểu lấy ra một trụ thủy tinh, vung mạnh tay, những xúc tu bên trong, trụ bắt đầu chuyển động. Đây là xúc tu nhúc nhích, đến từ một sinh vật dị dạng hư, không không mạnh lắm. Dĩ nhiên là tương đối so với những sinh vật khác, tiểu quái vật rất hung hãn, một ngụm nuốt chửng những xúc tu. Hiển nhiên, nó không nhận thức được sự nguy hiểm của thế gian này. Trong tư duy đơn giản và tàn nhẫn của nó, mọi thứ đều như run rế, đều chỉ là cháo nát. Cùng lúc đó, trong không gian nội bộ của vật chứa, một đôi con người mở ra trong bóng tối hỗn độn. Đó chính là cổ thần Hegray. Đa số sinh linh đều tôn xưng nó là vũ thần. Vũ thần Hegray đã ngủ say quá lâu, nhưng nó cảm giác được rằng đám tôi tớ của nó đã tỉnh lại. Chúng muốn giúp nó bồi dưỡng ra thần chi tử. Vũ thần Hegray nhắm mắt lại. Đối với những tôi tớ trong thế giới này, nó chỉ cảm thấy khinh thường. Dù những run rế kia làm gì đi nữa, kết quả cuối cùng cũng không thay đổi, tất cả đều sẽ trở về im lặng, hóa thành bùn đất hoặc xác khô. Vũ thần Hegra không cần những sinh linh thấp kém, vụng về như run rế làm bất cứ chuyện gì. Những tôi tớ đi theo nó, tuy không ở thế giới này, nhưng rất nhanh sau mấy vòng tuổi, những kẻ nguyện dâng hiến tất cả sẽ tìm cách đến đây. Đương nhiên, trong đám run rế cũng có ngoại lệ. Một là đại hiền giả, một khác tự xưng là linh hồn trường giả, hay sinh linh cấp thấp này, dù đối với vũ thần, Hegra vẫn còn có giá trị sử dụng, không thể coi chúng là run rế tầm thường, mà phải là những run rế mạnh mẽ hơn, đáng để giữ lại. Ngay khi vũ thần Hegra chuẩn bị tiếp tục ngủ say, nó cảm nhận thấy vật chứa hồn liên thiếu đi một cái. Không chỉ thế, còn có rất nhiều ý thức thông qua khí vật gần vật chứa để cố gắng giao tiếp với nó. Những ý thức này truyền tải thông tin lộn xộn, trong đó có một vài tin tức không đáng giá. Vũ thần chỉ chọn giải đọc những thông điệp mà đại hiền giả đã truyền đến. Phong ấn sẽ bị phá vỡ. Liệp thần giả đã hành động. Cảm nhận được những thông tin này, vũ thần Hegra biết sự tình không ổn. Vật chứa của nó vẫn không thể bị phá vỡ, nhưng ngục huyển của các tín đồ của minh thần đang tìm kiếm nó. Nó mang theo đồ vật từ vẫn diệt tinh, và vật đó đã khiến nó đối đầu với tất cả cổ thần của vẫn diệt tinh. Ngay lúc này, từng xúc tu xuất hiện quanh vũ thần Hegra. Những xúc tu này di chuyển với tốc độ không thể tưởng tượng được, thôn phệ lấy năng lượng cổ thần mà nó đã tích lũy. Khi vũ thần Hegra định ăn mất những xúc tu đó, nó cảm giác như bị điện giật. Trong bóng tối, nó nhìn thấy một vị lão nhân, bất tử lão nhân. Vũ thần Hegra nhận ra người này là ai? Chính là bất tử lão nhân trong hư không. Đối phương đã vượt qua vẫn diệt tinh, tiêu diệt không ít cổ thần, cuối cùng giao chiến cùng minh thần, sau đó mới rời khỏi vẫn diệt tinh. Nếu không, hẳn cổ thần trên vẫn diệt tinh sẽ sớm bị bất tử lão nhân nuốt hết. Những biến cố liên tiếp này khiến vũ thần Hegra phải suy nghĩ, ngoài những con run rế kia, liệu có ai đã biết bí mật của nó, thậm chí bán đứng nó, khiến thần chi tử được thay nghén để bất tử lão nhân có thể thông qua thần chi tử mà thăm dò liệu nó có thực sự tồn tại trong thế giới này hay không. Đây là phương pháp nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất để tìm ra nó. Vũ thần Hegra bắt đầu nhìn kỹ lại ám tinh thế giới, nhận ra nơi này không chỉ có một ác ma thợ rèn, mà bất tử lão nhân cũng đã đến. Thế giới này quả thật có vấn đề. Hắn thậm chí cân nhắc có nên cưỡng ép bài trừ phong ấn và rời khỏi thế giới này hay không. Nhưng vũ thần Hegra còn không biết, giờ đây muốn đi cũng không kịp nữa. Rễ cây đột ngột sinh ra trên người vũ thần Hegra, dù chỉ lóe lên trong giây lát, nhưng cũng đủ để gây ra thương tích nặng nề cho hắn. Chỉ trong nháy mắt, một mồi lửa hắn tích lũy bao năm đã bị thiêu rụi. Không chỉ vậy, hiện tại, hắn lại không thể nào cưỡng ép xông phá phong ấn. Cuồng loạn chi mậu sinh, không thể không nói, vũ thần Hegra và nguyệt thần, những cổ thần Hikikomori, khác rất khác biệt. Hắn am hiểu nhiều kiến thức, biết rõ về những cường giả đứng đầu trong hư không. Hắn đã từng đến hư không vài trăm năm trước, và những thông tin này hắn tất nhiên phải biết. Cành cạch, một tia hồ quang điện đột nhiên xuất hiện trên thần vũ thần Hegra, khiến cho tinh thần của nó đình trệ trong một khoảnh khắc. Diệt pháp giả, trong phong ấn, khí tức của vũ thần Hegra hoàn toàn bạo phát. Nó không thể hiểu nổi thế giới này nữa. Nơi đây có ác ma thợ rèn, bất tử lão nhân, cuồng loạn chi mậu sinh, và càng đáng sợ hơn là diệt pháp giả cũng đã đến. Vũ thần Hegra bắt đầu nghĩ tới một khả năng. Có phải ác ma tộc và diệt pháp giả là minh hữu, bất tử lão nhân và cuồng loạn chi mậu sinh đều là những tồn tại đặc biệt? Mà nếu suy nghĩ theo hướng này, thì sẽ là ác ma thợ rèn cộng diệt pháp giả đối đầu với bất tử lão nhân cộng cuồng loạn chi mậu sinh. Với kiến thức của vũ thần Hegra, nó không cần suy đoán quá nhiều, đã có thể nghĩ đến thế giới này sẽ kết thúc, một trận ác chiến sắp sửa nổ ra, và thế giới này sẽ bị diệt vong, tan thành hạt bụi. Hiện giờ, vũ thần Hegra đang bị phong ấn, đối mặt với tình huống vô cùng nghiêm trọng. Càng tồi tệ hơn là vì vừa rồi bị cuồng loạn chi mậu sinh trọng thương, khiến nó không thể phá vỡ phong ấn để thoát ra. Ngoài khả năng ác ma thợ rèn cộng diệt pháp giả chiến đấu với bất tử lão nhân cộng cuồng loạn chi mậu sinh, vũ thần Hegra còn có một phỏng đoán khác. Liệu những cường giả đứng đầu này đến để đoạt lấy thứ gì đó trong tay nó. Nếu đúng vậy, thì lần này nó chắc chắn sẽ vong mạng. Tại vùng ngoại ô thành phố Zenki, sau một cổ bảo bỏ hoang, trên mặt đất, trận đồ trải rộng rễ cây. Ở trung tâm trận đồ, một, cổ thần chi tử, tàn dư đã hoàn toàn biến thành gỗ. Đang di chỉ dạng ngửa lên trời, gào thét, mọi xúc tu màu đen trên người nó đều nứt ra, đôi mắt cuối cùng của những xúc tu trận to, đến cực hạn, xung quanh hốc mắt rách nát. Cổ thần chi tử này hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tô Hiểu không tiến lên để kiểm tra, vì bước vào khu vực trận đồ này là điều cực kỳ nguy hiểm. Những rễ cây hỗn loạn của mẫu sinh chi cuồng loạn, không phân biệt địch ta. Kế hoạch này xem như là thành công, mặc dù hiệu quả có phần kém hơn mong đợi. Lúc đầu, kế hoạch là làm trọng thương cổ thần trong phong ấn, nếu không thể làm cho nó chết, ít nhất cũng phải giảm mạnh chiến lực của nó. Từ sự rung động vừa rồi, Tô Hiểu phán đoán rằng cổ thần trong phong ấn đã bị thương nặng. Dù trong tình huống này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy quá thất vọng. Cổ thần trong phong ấn không phải là trực tiếp tiếp xúc với vải rách, có dính nguyên huyết của bất tử lão nhân hay với mẫu sinh chi cuồng loạn, mà là gián tiếp thông qua cổ thần chi tử. Dù vậy, những động tĩnh vừa rồi cũng rất lớn, vì vậy có thể thấy bất tử lão nhân và mẫu sinh chi cuồng loạn là những cường giả nguy hiểm đến mức nào. Mặc dù chỉ gián tiếp liên lạc, nhưng cổ thần trong phong ấn vẫn chỉ bị trọng thương, thực lực của nó có thể vẫn còn nguyên vẹn. Điều này chứng tỏ rằng cổ thần trong phong ấn không dễ đối phó. Đối phương đã tích tụ lực lượng trong phong ấn suốt mấy trăm năm qua. Lần thăm dò này, tổng thể mà nói cũng coi như không tệ. Mặc dù đã tiêu hao một đoạn mẫu sinh chi cuồng loạn rễ cây, nhưng vấn đề này không lớn. Chờ sau này, có cơ hội, hắn có thể tiếp tục giao dịch với mẫu sinh chi cuồng loạn. Dù sao, trước đây đã từng có hai lần giao dịch. Chỉ cần không chủ động trêu chọc nó, thì việc giao dịch mạo hiểm không lớn. Tô Hiểu còn có 6 tờ môn chi thư. Lần sau giao dịch, hắn chuẩn bị sẽ định hướng rõ ràng hơn. Hắn đã lưu lại một đoạn rất nhỏ mẫu sinh chi cuồng loạn rễ cây, và khi cần, có thể dùng đoạn rễ cây nhỏ ấy làm tọa độ, kết hợp với một tờ môn chi thư như một thẻ đánh bạc để cùng mẫu sinh chi cuồng loạn giao dịch. Sau khi giao dịch hoàn thành, hắn sẽ tìm cách yêu cầu một đoạn rễ cây làm giao dịch khuyến mãi. Việc này có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Tô Hiểu giờ đây không còn phải lo lắng hay cẩn thận thăm dò những người xung quanh như trước nữa. Với những tồn tại như mẫu sinh chi cuồng loạn, hắn đã có đủ tư cách để giao dịch, thậm chí giao lưu. Hơn nữa, hắn không cần phải ở trong luân hồi nhạc viên. Dĩ nhiên, hiện tại, với những đối thủ chắc chắn sẽ chết nếu đối đầu, hắn không thể coi thường loại tồn tại ấy, quá mức cổ xưa. Tôi hiểu hướng ra ngoài cổ bảo đi đến. Vừa đi được vài bước, hắn liền cảm nhận được xung quanh thay đổi. Cảm giác uy hiếp thường trực đã biến mất. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên tươi mát hơn. Ra khỏi cổ bảo, tôi hiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy một vòng trăng tròn màu bạc treo lơ lửng trên không trung. Những vì sao dày đặc chiếu sáng rực rỡ, và cơn gió nhẹ giữa mùa hè dần thổi tới. Ngay vào lúc này, lực hủ hóa hỗn tạp trong không khí, tựa như tuyết đọng dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan biến. Lực hủ hóa vốn lan tràn khắp thế giới này, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Nhắc nhở, do liệp sát giả tạm thời khu trừ được lực hủ hóa trong bản thế giới, ngươi sẽ sớm nhận được gia trì từ bản thế giới. Thân ở trong bản thế giới, thuộc tính may mắn của người sẽ tăng lên 10 điểm. Thân ở trong bản thế giới, lượng thu được thế giới, chi nguyên của ngươi sẽ tăng lên 25%. Thân ở trong bản thế giới, tỷ lệ rơi xuống bảo dương của ngươi sẽ tăng lên 19,82%. Thân ở trong bản thế giới, mỗi khi ngươi giao thiệp với nhân vật cốt truyện trong bản thế giới, ngươi sẽ đạt được 18 điểm chân thực sửa đổi. Nhắc nhở, do liệp sát giả mị lực thuộc tính là 3 điểm, sửa đổi này chỉ có hiệu lực trong một số tình huống nhất định. Thân ở trong bản thế giới, nếu thế giới chi tử của bản thế giới đối địch với liệp sát giả, thế giới chi tử sẽ tạm thời mất đi gia trì và che chở từ thế giới chi lực. Trong lúc này, nếu liệp sát giả đánh giết thế giới chi tử, sẽ không xuất hiện hiện tượng thế giới cắn trả. Tôi hiểu đóng lại các nhắc nhở, hắn từng gặp phải tình huống tương tự tại vu sư thế giới. Bất kỳ thế giới nào cũng không chào đón cổ thần, nhưng lại không thể cưỡng ép bài xích. Cổ thần có thể hấp thụ thế giới, nhưng chúng cũng có phương pháp đối phó với sự bài xích và cắn trả từ thế giới. Cảnh đêm hôm nay, lâu rồi hắn không được nhìn thấy. Nơi giáo chủ ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, trong mắt lộ vẻ suy tư. Biakuya, trận văn trong cổ bảo, nếu phá hư, liệu có thể khôi phục lại được không? Noe giáo chủ quả thật, không hổ danh, là lão hồ ly, lập tức nghĩ ra nguyên do. Thế giới này ngừng bị hủ hóa là vì trận đồ trong cổ bảo. Một khi trận đồ ấy bị phá hủy, hủ hóa sẽ lại tiếp tục. Từ nguyên lý mà nói, việc này không thể xảy ra, ta còn có việc. Đi trước, Noe giáo chủ vội vã bước đi, việc thế giới này thoát khỏi hủ hóa, đối với tất cả mọi người mà nói đều là chuyện tốt. Tuy nhiên, Noe giáo chủ lại nghĩ đến một chuyện khác, chính là tinh trì sắp hạ giá. Hắn phải nhanh chóng hành động, bỏ qua, vẻ ngoài giữ thể diện của một giáo chủ. Bước chân Noe giáo chủ càng lúc càng nhanh, ngoài ý chí lực mạnh mẽ của bản thân. Tinh trì chính là công cụ duy nhất có thể chống lại hủ hóa. Hiện tại, mặc dù hủ hóa chưa được triệt để giải quyết, mà chỉ tạm thời bị áp chế, nhưng người ngoài không hiểu rõ vấn đề này, chậm nhất là sáng mai. Sẽ có rất nhiều người nhận ra rằng, lực lượng hủ hóa hỗn tạp trong không khí đã biến mất. Lúc đó, tinh chi sẽ không còn là vật thiết yếu nữa, tuy rằng nó sẽ không trở nên vô giá trị, nhưng giá cả chắc chắn sẽ giảm mạnh. Tôi hiểu quay lại trong cổ báo, rồi sau một lúc lại đi ra, dẫn theo bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Nguyệt Linh rời đi. Mới vừa đi không lâu, từ trong hoàng dã xung quanh, từng bóng người liền lao ra, nhanh chóng canh gác xung quanh cổ bảo. Một lão giả mặc áo giáo chủ bước vào trong cổ bảo, cuối cùng ngồi oai vệ bên cạnh trận đồ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ ở lại đây để bảo đảm trận đồ không gặp vấn đề gì. Cổ đồ học phái không phải là một trận danh ác độc, bọn họ đối kháng với cổ thần. Và trong lúc này, đã phái ra chiến lược, bao vây bảo vệ cổ bảo này, phòng ngừa trận đồ bên trong bị phá hủy, từ đó dẫn đến hủ hóa xuất hiện một lần nữa. Về việc liệu bọn họ có phải là thiện trận danh hay không, thì cũng không hẳn. Những người đầu tiên hiểu rõ tình hình này, đều biết rằng, cổ đồ học phái đang tìm cách bán tháo tinh chi, lừa gạt tất cả mọi người trước đây. Đêm khuya, tôi hiểu trở lại, lữ quán, tiến vào gian phòng, ở tầng 2 nghỉ ngơi, tuy biết cô đồ học phái không phải là hạng người tốt, nhưng hắn không cảm thấy gì cả. Lý do là vì những việc hắn sắp làm, so với cô đồ học phái, còn ác hơn một chút. Hắn muốn từ cô đồ học phái nhổ đi một nắm lông dê lớn. Có thể nói, toàn bộ tài nguyên siêu phàm của thành phố Genki, hơn 95% đều nằm trong tay cô đồ học phái. Đối với quân mình, hắn không tin tưởng chút nào. Và đương nhiên, sẽ không khách khí, coi như sau này đối phó với cổ thần. Hắn cũng không tin cô đồ học phái, mà chỉ tin tưởng đội xử phạt dị đoan, những người từng chiến đấu cùng hắn. Thông qua tin tức từ Benny, tôi hiểu biết được tình hình hiện tại của thành phố Genki. Cô đồ học phái bắt đầu thông qua nhiều con đường khác nhau, đem 75% tồn kho tinh chi lấy ra, dùng để thu mua vật tư sinh hoạt và siêu phàm tài nguyên. Đồng thời hối những con côn trùng của vương quốc dưới đất. Cho tới nay, thành phố Genki và đám côn trùng đã bị cô đồ học phái hạn chế giao dịch. Nhưng hiện giờ, cô đồ học phái đột nhiên quyết định đình chỉ các hạn chế này, để cùng nhau đối phó với cổ thần. Đám thương nhân côn trùng đương nhiên hoan hô cổ vũ, suốt đêm đi tới bảo thành phố, bắt đầu bán các vật tư sinh hoạt cùng tài nguyên siêu phàm. Cô đồ học phái không hề cự tuyệt, giao dịch kéo dài. Không bao lâu, đám côn trùng có thực lực mạnh liền phát giác ra rằng, lực hủ hóa đã biến mất, chúng liền đem tin tức này công bố rộng rãi. Cô đồ học phái, nhanh chóng can thiệp, công bố công dụng thứ hai của tinh chi. Họ sử dụng nhiệt độ cao để làm nóng chảy tinh chi, sau đó trộn vào một loại vật chất mà họ cung cấp, tạo ra tinh chi dịch. Tinh chi dịch này có thể chiết xuất ra linh hồn thạch dù không tinh khiết, nhưng vẫn rất có giá trị đối với các siêu phàm giả. Không chỉ vậy, cô đồ học phái còn tuyên bố rằng họ đã có kỹ thuật này từ lâu, nhưng chưa công khai, mục đích là để ngăn ngừa việc tinh chi bị đại lượng hủy diệt bởi các siêu phàm giả. Việc chiết xuất linh hồn thạch hỗn tạp sẽ khiến cho những người bình thường không thể có được tinh chi, từ đó giảm thiểu mối nguy cơ hủ hóa. Hiện tại, Cô Đô học phái bắt đầu bán tinh chi, một mặt là để bảo đảm vật tư sung túc cho thành phố Danh Kỳ, mặt khác là nhằm cung cấp tài nguyên để các siêu phàm giả trở nên mạnh mẽ hơn, không còn phong tỏa mộ dịch tinh chi nữa. Không chỉ vậy, Cô Đô học phái còn đổi tên thành phố Danh Kỳ. Giờ đây nơi này được gọi là Cô Đô Che Chở Khu, khi cổ thần phá phong mà ra. Nơi đây sẽ trở thành nơi ẩn náu cho tất cả các sinh linh, bất kể là nhân tộc, côn trùng hay dã thú, đều có thể đến đây tìm kiếm sự che chở. Vì vậy, nơi này cần phải dự trữ một lượng vật chất khổng lồ. Vậy là đã xong. Không phải vậy, Cô Đô học phái vẫn tiếp tục tuyên bố ra bên ngoài rằng, hủ hóa là do bọn họ hỗ trợ minh hữu kiềm chế. Tuy nhiên, điều này lại đẩy nhanh tốc độ cổ thần phá vỡ phong ấn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cổ thần sẽ thoát ra ngoài. Thực ra, bọn họ chưa từng thờ phụng cổ thần, mà suốt từ trước đến nay, luôn đối kháng với cổ thần. Cô Đô học phái vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Họ không những không mang tiếng xấu, mà còn làm sạch danh tiếng của bản thân. Nhìn tư thế của họ, nếu có thêm vài năm thời gian phát triển nữa, Cô Đô học phái có thể dễ dàng đè bẹp linh hồn tháp chuông. Tất nhiên, linh hồn tháp chuông sẽ không ngồi yên mà chờ chết. Vì vậy, họ cũng tuyên bố ra ngoài rằng, hủ hóa chỉ là tạm thời bị áp chế, không được hủy diệt số lượng lớn tinh chi. Cô Đô học phái đang lừa gạt tất cả mọi người. Hủ hóa tuy biến mất, nhưng chỉ là tạm thời. Chậm nhất là nửa tháng nữa, hủ hóa sẽ lại xuất hiện. Bọn họ, những học giả của linh hồn tháp chuông, đã quan sát và phát hiện ra điều này. Sau khi linh hồn tháp chuông công bố tin tức này, Cô Đô học phái ngay lập tức tuyên bố rằng, linh hồn tháp chuông chính là tay sai của cổ thần, những nhân vật cao cấp của linh hồn tháp chuông. Khi biết được tin tức này, suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Những lời nói ấy giống như trò cãi vã của trẻ con, thậm chí có phần ngây ngô. Nhưng linh hồn tháp chuông không thể ngờ được rằng, Cô Đô học phái lại có thể ra tay nhanh chóng và quyết liệt như vậy. Họ triệu tập những côn trùng cao cấp, cùng với các thủ lĩnh của các thành lớn và bang phái khác. Sau khi hoàn thành, Cô Đô học phái đã lấy ra từ trong kho một chiếc đầu lâu cổ thần khổng lồ, phủ đầy bụi bặm. Tuyên bố mạnh mẽ nhất đã đến, Cô Đô học phái chính thức tuyên bố rằng, bọn họ thực ra từ lâu đã đối kháng với cổ thần, và đã bí mật giết chết một vị cổ thần, giữ lại đầu lâu của cổ thần ấy. Lý do bọn họ không công bố thông tin này trước đây là để ngừa cổ thần trong phong ấn biết được, bởi vì bọn họ vẫn muốn giữ tín vật của tên cổ thần này, nhằm thực hiện một đòn sát thủ toàn diện. Hơn nữa, bọn họ còn công khai danh tính của cổ thần trong phong ấn, đó chính là vũ thần Hegre. Tin tức này vừa ra, linh hồn tháp chu suýt nữa đã phát nổ, nhưng cuối cùng chỉ có thể chọn im lặng. Cách thức hành động của Cô Đô học phái quá tùy tiện, khiến người ta phải dùng mình. Linh hồn tháp chuông cũng không rõ liệu Cô Đô học phái có còn hành động thiếu cẩn trọng như vậy hay không. Chỉ trong một đêm, Cô Đô học phái đã vươn lên dẫn đầu trong rất nhiều thế lực. Với tư thế như thể bọn họ là những đồng minh của chính nghĩa, là khắc tinh của cổ thần và là người bảo vệ của ba tộc. Lúc này, tại tổng bộ của Cô Đô học phái, trong phòng họp ở tầng cao nhất, Noe giáo chủ đứng lên, nói: "Các vị, hiện tại chắc hẳn các ngươi đã hiểu rõ tình thế. Thời đại mới đang đến, Cô Đô học phái sẽ trở thành người dẫn dắt thời đại này." Nói xong, Noe giáo chủ ngồi xuống, tựa vào ghế. Trong lòng hắn như tấm gương sáng, dù hiện tại các thế lực khác đang huyên náo vui mừng, nhưng hắn biết, một khi vũ thần Hegre phá vỡ phong ấn mà ra, ngoài một vài người có thể trực diện đối đầu với cổ thần, các thế lực còn lại chỉ có thể quỳ dưới chân cổ thần mà thôi. Tuy nhiên, dù vậy, Noel giáo chủ cảm thấy rằng, với thế cục hiện tại, Cô Đô học phái không cần phải lo lắng gì thêm, bọn họ đã có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Đám thủ lĩnh các thế lực ngồi xuống, đều im lặng, mỗi người trong số bọn họ đều hiểu rõ, từ giờ trở đi, Cô Đô học phái đã quật khởi, không thể bị ngăn cản, bọn họ chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc, hoặc là bị hủy diệt. Noel giáo chủ nhìn quay một lượt, quan sát những thủ lĩnh đang ngồi, thấy trong mắt họ lộ rõ vẻ thần tình khác thường, trong lòng hắn vô cùng hài lòng. Ở bên cạnh hắn, ba tên giáo chủ khác cũng đều nở nụ cười. Duy chỉ có Chu giáo chủ, nét cười trên mặt hắn không giấu giếm chút nào. Thực tế, trong lòng Chu giáo chủ như bị ngũ lôi anh đình. Hắn không thể hiểu nổi vì sao lực hủ hóa lại đình chỉ. Vũ thần đã rời đi khỏi thế giới này sao? Hay là đã xảy ra điều gì? Từ khi hắn lựa chọn gia nhập cổ thần trận doanh, hắn đã không còn đường quay đầu nữa. Ngay khi Noe giáo chủ và những người khác đang hài lòng vì chiến thắng, một tên người đưa tin chạy vội vào phòng họp, khẽ thì thầm bên tai Noe giáo chủ. Hả? Noe giáo chủ đứng dậy, ánh mắt sắc bén. Chỉ mấy giây sau, một cỗ chấn động đột ngột tràn đến, lực hủ hóa một lần nữa bùng phát. Trong phòng họp, mọi người đều không có phản ứng gì, không chỉ bọn họ, ngay cả những người bình dân xung quanh cũng đã quen với sự hiện diện của lực hủ hóa. Thậm chí bọn họ còn không nhận ra sự biến mất rồi tái xuất hiện của lực hủ hóa. Bình dân có thể không nhận ra, nhưng linh hồn tháp chuông bên kia chắc chắn sẽ phát hiện. Có lẽ chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để đâm một nhát tàn nhẫn vào cô đồ học phái. Noe giáo chủ lần nữa quan sát những người đang ngồi xung quanh. Các thủ lĩnh của các thế lực, tất cả đều đang nhìn về phía hắn, trong mắt họ lộ rõ vẻ ngơ ngác. Sau khi cô đồ học phái thực hiện xong một loạt hành động, giờ đây, nhìn lại, mọi thứ đều có vẻ như một trò lừa bịp. Những kẻ tín đồ cuồng tín này, rốt cuộc đang làm gì? Họ kiềm chế hủ hóa, chi lực bao lâu rồi? Sau đó thì sao? Chỉ có thế thôi sao? Làn da già nua của Noe, giáo chủ cảm thấy bỏng rát. Bọn họ đã để cường giả nhận thấy, được sức mạnh của trận đồ, đi qua cổ bảo, dù không rõ trận đồ ấy, vận hành thế nào. Nhưng cấu trúc và sự vận hành năng lượng của nó vẫn có thể đoán được. Nó ổn định đến mức không thể tưởng tượng, có thể duy trì suốt mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm mà không gặp vấn đề gì lớn. Vậy mà chỉ sau vài giờ, nó đã hỏng mất. Noe giáo chủ còn từng xác nhận với Tô Hiểu về khả năng duy trì của trận đồ. Tô Hiểu đã trả lời rằng, nếu tính toán cẩn thận, trận đồ ấy có thể duy trì được ít nhất 76 năm mà không gặp vấn đề gì. Cô đồ học phái đã cung cấp những tài liệu có chất lượng rất cao. Không phải cô đồ học phái không đủ vững vàng, nhưng sau khi hủ hóa biến mất vài ngày, họ lại không thể tiến hành các thao tác tiếp theo. Bọn họ không thể chờ đợi thêm, bởi nếu để linh hồn tháp chuông chiếm được tiên cơ, bọn họ sẽ rơi vào thế bất lợi. Trong phòng họp, Trư giáo chủ đã nhận ra rằng hủ hóa chi lực một lần nữa xuất hiện. Biểu tình trên mặt hắn thay đổi rõ rệt. Nhưng rồi hắn thở phào nhẹ nhõm, vì lòng hắn đã không còn lo lắng nữa. Hắn biết lựa chọn của mình là đúng. Vũ thần, sức mạnh và sự khủng khiếp của nó là thứ mà bất kỳ cường giả nào trên thế giới này cũng không thể đối kháng lại được. So với Triêu giáo chủ, một cảm giác vô cùng không ổn bỗng nhiên dâng lên trong lòng Noe giáo chủ. Hắn bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi, một dấu hiệu khiến hắn lo lắng. Hắn mơ hồ đoán ra điều gì đang xảy ra. Trận đồ trong cổ bảo không phải mất hiệu lực, mà là đã bị đóng kín lại. Người, đi theo ta, Noe giáo chủ ra lệnh, rồi hướng về phía cửa phòng họp đi tới. Chưa đi được mấy bước, hắn liền dừng lại, quay lại nói, đi đem chìa khóa của kho vật tư lấy tới, một hồi có thể sẽ cần đến. Lời Noe giáo chủ nói, có phần hàm xúc, chìa khóa của kho vật tư không phải là có thể sẽ cần dùng, mà là nhất định sẽ cần. Noe giáo chủ đã đoán ra, cô đồ học phái sắp bị nhổ lông dê, nhưng không phải chỉ bị nhổ vài nắm lông dê đơn giản, mà là sắp bị nhổ chọc toàn bộ. Tại lữ quán Bảo Thạch Phố, Tô Hiểu liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi treo trên đầu giường, tính toán thời gian. Hắn biết, Noe giáo chủ có lẽ sắp đến rồi. Lão đại, Noe giáo chủ đã tới rồi, có muốn gặp không? Bà Hà bày tới, cười, không ngớt. Nên nhớ lại lúc trước, cô đồ học phái đã thao tác một phen thật hoành tráng, gần như là ăn sạch, không để lại gì cho phe mình. Phải chăng, chúng đã quên mất, rốt cuộc là ai đã tạm thời áp chế cổ thần và ngăn cấm sự lan tràn của hủ hóa? Tô Hiểu không đáp, chỉ khẽ điểm ngón tay xuống chiếc tử đấu đầu cuối, tạm dừng trò chơi. Ngoài ra, dù không thể chơi trò chơi tử đấu, nhưng mọi trò chơi khác hắn đều có thể tham gia. công ty trò chơi kia đã thực sự đóng cửa, thông báo kết thúc hoạt động, kèm theo bức ảnh tòa nhà tổng bộ bị phá hủy. Đây là thông báo đóng cửa dữ dằn nhất mà Tô Hiểu từng thấy. Lý do đóng cửa cũng rất đầy đủ. Noe giáo chủ, xưng hô này nghe thật quen, Tô Hiểu thu lại trước. Từ đấu đầu cuối, trong lòng thầm nghĩ. Một món tài nguyên lớn sắp tới tay rồi. À, lão đại bên kia nghe đấy, không sao đâu. Bà Ha càng cười to hơn. Lúc đó, ngoài cửa lữ quán, trên đường phố, Noe giáo chủ đứng đó, nét mặt giả nua co rúm lại. Vừa rồi thật sự trông không ra gì. Noe, ta biết ngươi có thể nghe được. Đừng đứng ngoài giả bộ, lên lầu gặp ta đi. Tô Hiểu nói xong, không lâu sau, Noe giáo chủ bước vào phòng, trên mặt lão chàng đầy nét cười, chân thành. Bia Quy à, cổ bảo trận đồ xảy ra vấn đề. Đây là đại sự, Noe giáo chủ vừa vào liền nói, được rồi, hai vị bằng hữu cũ của ngươi đã trở về rồi, Melos, Marcia, đừng đứng ngoài cửa nữa. Noe giáo chủ nói xong, Melos và vợ của hắn bước vào phòng. Mùi máu tươi nhàn nhạt bay đến, sắc mặt của cả hai đều tái nhợt, trên người đầy vết thương, không thể không nói, dù cho tình hình hiện tại, hai người này vẫn có thể sống sót đến bây giờ. Quả thật là những người có bản lĩnh, hai người họ nguyên vốn là thành viên của cô đô học phái. Nhưng mấy chục năm trước đã xảy ra một hiểu lầm lớn, khiến họ bị đối xử bất công. Noe giáo chủ liếc nhìn Melos, nhưng Melos chỉ khép mắt lại. Không nhìn vào mắt Noe, giáo chủ, trước đây, vợ chồng hắn hợp tác với đại hiền giả, và bị cô đồ học phái trục xuất, đó là một hình phạt xứng đáng. Hơn nữa, Noe giáo chủ, chính là người dẫn đường, đưa vợ chồng, hắn gia nhập cô đồ học phái. Lúc này gặp lại, tâm tình của hắn rất phức tạp, vị trí người quản lý bảo thạch phố từ trước đến nay, vẫn bỏ trống. Melos, Marcia, nếu các ngươi đồng ý, vậy về đây quản lý bảo thạch phố đi. Ta cự tuyệt. Melos nói được một nửa, thì bị Marcia đánh một quyền vào eo, nàng lên tiếng. Chúng ta đồng ý, vậy tốt rồi, từ nay nơi này sẽ giao cho các ngươi. Đại hiền giả và đám dã thú sẽ không dám đến bảo thạch phố gây phiền phức cho các ngươi đâu. Melos, ngươi chỉ trẻ hơn ta vài tuổi thôi, giờ nên an hưởng tuổi già rồi. Nơi giáo chủ khoát tay, ra hiệu cho vợ chồng Melos có thể rời đi. Biaquia, ta không rõ ràng hai người, bọn họ có phải là bằng hữu của ngươi hay không, nhưng mà, các ngươi đã từng hợp tác với nhau, phải không? Ý tứ của Noe, giáo chủ rất rõ ràng. Hắn đã sắp xếp chu đáo cho vợ chồng Melos, đây là hắn mang đến thành ý. Trong tất cả những thành ý đó, món khai vị không có ý nghĩa gì lớn. Vậy thì sao? Tô Hiểu mỉm cười, nhận ra một điểm lợi thế khi hợp tác với lão ẩm tất. Hắn không cần phải nói quá nhiều, đối phương tự nhiên sẽ biết mình cần phải bỏ ra cái gì. Vì vậy, hắn nói, chúng ta có thể nói một chút chăng? Noe giáo chủ gật đầu, có thể. Tô Hiểu liền lấy ra một hòn đá màu đen, ném về phía Noe giáo chủ. Khi thấy hòn đá này, Noe giáo chủ liền hiểu tại sao trận đồ trong cổ bảo lại mất hiệu lực. Loại hòn đá này, trên trận đồ đã khảm rất nhiều, chỉ thiếu một khối mà thôi. Ta thấy được thành ý của ngươi. Đem đi đi, Tô Hiểu nói. Tô Hiểu ném hòn đá màu đen trong tay ra. Noe giáo chủ tiếp nhận, thần sắc của hắn trở nên trầm lặng. Hắn liếc nhìn hòn đá trong tay, rồi lại nhìn Tô Hiểu. Cảm thấy việc này quá đơn giản rồi. Noe giáo chủ thử dò hỏi. Đem hắc thạch này trở về chỗ cũ, thì có thể sao? Đương nhiên, Tô Hiểu đáp. À, Biaquia, chúng ta là ai? Lẫn nhau đều rõ ràng, không cần nói phòng vò nữa. Nói thẳng ra đi, ngươi muốn gì? Tô Hiểu nói, giọng điệu tựa như chẳng hề có chút kiêng dè. Noe giáo chủ nghe vậy, nhíu mày, không tin vào sự đơn giản của chuyện này. Hắn ném hòn đá màu đen lại cho Tô Hiểu. Hỏi, chuyện này, sẽ đơn giản như vậy sao? Nếu ngươi muốn cho, vậy ta không khách khí nữa. Siêu phàm tài nguyên, Tô Hiểu nói, tốt, đi theo ta. Noe giáo chủ đứng dậy, bước đi, tay cầm chìa khóa của kho vật tư. Dưới sự dẫn đường của Noe giáo chủ, Tô Hiểu cùng bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha rời khỏi bảo thạch phố, tiến thẳng đến tổng bộ của cô đô học phái. Khi họ lên thang máy, Tô Hiểu theo Noe giáo chủ xuống tầng 4 dưới đất của tổng bộ. Nơi đây chính là kho tài nguyên. Byakuya, ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng. Noel giáo chủ nói, vẻ hào khí không kém, người muốn nói à? Tô Hiểu hỏi, ta nói đây. Noel giáo chủ đáp, vậy ta tất cả đều muốn. Tô Hiểu đáp, ánh mắt lấp lánh, hôm nay, mặt trăng thật tròn. Noel giáo chủ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, hắn đột nhiên thôi, không suy nghĩ nữa, vì quá đau lòng. Lúc này, hắn thà rằng, bản thân bị mất đi trí nhớ còn hơn, là phải tiếp tục chịu đựng cảm giác này. Tô Hiểu không phải đang nói đùa, hắn thực sự đã chuẩn bị mọi thứ, nếu như mở miệng, hắn không thể để cô đô học phái cảm thấy thất vọng. À mổ sách, theo hai cái túi lớn tiến lên, Noel giáo chủ nhìn thấy chúng, cảm giác chúng rất quen mắt. Lúc giật mình, lão nhớ lại, trước đây những chiếc túi này từng chứa những vật dụng của hắn. 10 phút sau, bố bố ôm chở theo hai cái túi lớn bằng da, bà Ha cầm hai cái. A mỗ thì mỗi tay xách một cái, trước sự ngạc nhiên im lặng của nội giáo chủ. Một đoàn người bước vào thang máy, loảng xoảng một tiếng, thang máy đột ngột dừng lại, bị quá tải. Noel giáo chủ, người xuống đi, quá tải rồi. Bà Hà nói, khiến Noel giáo chủ không nhịn được mà bật cười. Quả thật, thang máy quá tải rồi. Noel giáo chủ xuống thang máy, nhìn theo Tô Hiểu và đoàn người rời đi, mang theo một lượng lớn siêu phàm vật tư. Tô Hiểu vừa đến cửa liền, bị chặn lại, bởi vài tín đồ đầy vẻ cảnh giác. Họ nghi ngờ Tô Hiểu đến để cướp lấy đồ đạc của cô đồ học phái. Các người đang làm gì thế? Thả khách nhân của ta qua. Noel giáo chủ từ trong thang máy bước ra, mặc dù rất muốn quát mắng đám cường đạo, nhưng hắn lại không thể làm vậy. Cả đoàn nhanh chóng rời đi. Tô Hiểu trở lại lữ quán Bảo Thạch Phố, đặt mấy bao vải lớn xuống. Sau đó cùng Noe giáo chủ tiếp tục tiến về vùng ngoại ô. Khi Tô Hiểu đến cổ báo, hắn phát hiện đã có mấy trăm người của cô đô học phái canh gác xung quanh. Khu vực này đã bị phong tỏa trong bán kính mười mấy km. Dưới đất còn chôn giấu rất nhiều đo lường thạch. Cùng với Noe giáo chủ đi xuống, Tô Hiểu bước vào tầng 2 của cổ báo, trung tâm trận đồ, nơi có tiểu quái thú tượng gỗ, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Tô Hiểu lấy ra hòn đá màu đen, đặt nó lên điểm số 029 của trận đồ. Một tiếng, cùng cụp, vang lên, trận đồ khôi phục, xung quanh, hủ hóa chi lực nhanh chóng tiêu tán. Vậy là, có thể rồi sao? Noel giáo chủ đột nhiên nhớ lại, lúc trước Tô Hiểu đã đưa hòn đá màu đen cho hắn, có nghĩa là khi hắn mang theo hòn đá này, trận đồ sẽ khôi phục. Nhìn thấy vẻ mặt của Noel giáo chủ, Tô Hiểu nhíu mày. Thực ra, hiện tại trận đồ có thể khôi phục được, nhưng cũng có thể có thêm vài bước quy trình nữa, dù sao hắn đã bỏ ra không ít tài nguyên. Tuy nhiên, nếu không ổn định, trận đồ vẫn chưa thể hoàn toàn duy trì. Tô Hiểu vừa rồi, đặt hòn đá màu đen xuống, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế, đó là dựa trên kiến thức luyện kim học của hắn. Nếu người khác làm vậy, chỉ trong nháy mắt, nửa người sẽ bị nổ tan tành bởi cổ thần năng lượng. Ta biết là không đơn giản như vậy. Mao, Noel giáo chủ trong lòng thoáng buông lỏng. Nhưng ngày sau đó, hắn thấy Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu minh tưởng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu mở mắt, nói, hiện tại có thể rồi, ngươi. Noel giáo chủ không ngốc, đương nhiên hiểu rằng Tô Hiểu vừa làm gì. Nếu không phải hắn là siêu phàm giả, giờ này đã bị não tụ huyết rồi. Thật là, quá qua loa, một nữ tín đồ thấp giọng lầu bầu. Noel giáo chủ quay đầu lại, ánh mắt giận dữ, khiến nàng vội co, rụt lại. Tô Hiểu đứng dậy, định ra ngoài, hắn phải quay về thống kê xem lần này, thu được bao nhiêu thứ tốt. Được rồi, Noel, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Tô Hiểu nói, ngươi nói đi. Noel giáo chủ đáp, đã bình phục tâm thái. Cái gì, sóng gió lớn, hắn đều đã trải qua, tình huống trước mắt chỉ là chút xíu, ngoại trừ một chút đau lòng. Hắn không có cảm giác gì khác, chỉ có điều, bệnh cũ của hắn lại hơi tái phát, trận đồ này cần phải bảo trì định kỳ, phí tổn rất cao. Bao lâu thì bảo trì một lần, Tô Hiểu hỏi, Noel giáo chủ, trong khi nói chuyện, từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc, và ném vào miệng, 1 giờ bảo trì một lần. Noel giáo chủ đáp, cái gì? Tô Hiểu ngạc nhiên, Noel giáo chủ lại. Từ trong bình sứ nhỏ, đổ ra, mấy viên thuốc, ném vào miệng, Nói, cũng có thể là một ngày một lần. Tô Hiểu khẽ gật đầu. Vậy thì, một ngày một lần, Noe, giáo chủ vừa nói xong. Liền đưa bình sứ nhỏ lên, đổ hết thuốc trong đó vào miệng. Khi còn trẻ, trái tim hắn đã bị đánh nát, hôm nay lại bị kích thích mạnh mẽ, nên phải tăng liều thuốc, trở lại lữ quán. Tô Hiểu phát hiện Benny đã phân loại các loại vật phẩm, tổng cộng có hai loại. Vật phẩm có thể mang ra ngoài thế giới, và vật phẩm không thể mang ra. Tô Hiểu đứng trước bàn gỗ, thu gọn tất cả các loại vật phẩm vào trong không gian chứa đựng. Người đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 46, với thế lực của cô đô học phái, số linh hồn kết tinh này là rất ít. Tuy nhiên, nếu xét đến việc tinh chi chính là năng lượng linh hồn kết hợp với thần tính huyết nhục và sinh mệnh lực, thì việc cô đô học phái chỉ có một lượng dự trữ linh hồn kết tinh, như vậy cũng không phải là điều quá lạ. Tôi hiểu trước đó, đã hỏi Noe giáo chủ về bí mật của tinh chi, và Noe giáo chủ đã không còn giấu giếm. Cái gọi là tinh chi thực ra là một hỗn hợp được tạo thành từ năng lượng linh hồn, thần tính huyết nhục và sinh mệnh lực kết tinh thể. Năng lượng linh hồn được rút ra sau khi linh hồn kết tinh bị đánh nát, còn thần tính huyết nhục do mẫu thần cung cấp. Mẫu thần vì việc này mà đã phải chịu đựng nhiều lần thân thể bị chém đứt, không ngừng tái sinh, và đối phương tự nguyện làm vậy. Cuối cùng, sinh mệnh lực kết tinh thể là một di tích của một nền văn minh cổ đại do cô đô học phái phát hiện. Ban đầu, số lượng của nó rất lớn, nhưng hiện tại không còn nhiều, và cô đô học phái đã cất giấu nó. Chính vì sự có mặt của sinh mệnh lực kết tinh thể mà năng lượng linh hồn và thần tính huyết nhục có thể kết hợp hoàn mỹ, tạo thành một thể hoàn chỉnh mà không thể tách rời, chân chính tránh khỏi bị hủ hóa, chủ yếu là nhờ vào thần tính huyết nhục. Sinh mệnh lực kết tinh thể có thể biến đổi chất thần tính huyết nhục, biến nó thành một loại vật chất tương tự như mỡ, lại có đặc tính của khoáng thạch. Hiệu quả của tinh chi thực ra có hạn, chỉ có thể có tác dụng trong khu vực hủ hóa thấp, nhưng dù sao vẫn rất hữu dụng. Tôi hiểu thu hồi linh hồn kết tinh. So với linh hồn kết tinh, bảo thạch thu được còn nhiều hơn. Ngươi đạt được ái ý phù úy, bất hủ cấp bảo thạch, 1337 điểm, khảm nạm vào trang sức loại trang bị sau, chân thực mị lực thuộc tính cộng 5 điểm, khi phán định năng lực khống chế loại mị hoặc phán định sửa đổi cộng 10 điểm, thời gian khống chế tăng lên 16%. Ngươi đạt được cương thiết chi tâm, bất hủ cấp bảo thạch, hy hữu, 1420 điểm, khảm nạm vào trang bị loại phòng ngự về sau, trang bị lực phòng ngự phẩm cấp cộng 1, người đạt được luyện ngục nhãn mâu, bất hủ cấp bảo thạch, 1026 điểm, khảm nạm vào vũ khí về sau, tạo thành hỏa hệ thương tổn sẽ phụ thêm hiệu quả thiêu cháy trong cơ thể, từ đó cắt giảm phe địch nhận đến hiệu quả trị liệu, 3 khối bất hủ cấp bảo thạch vào tay. Ngoài 3 khối này, còn có 7 khối thánh linh cấp bảo thạch, cùng với 15 khối cấp sử thi bảo thạch. Người đạt được thần linh cốt nhân 1, thánh linh cốc. Người đạt được lực lượng, hộ phù nhân 1, trời giám định. Người đạt được phòng ngự, hộ phù nhân 1, trời giám định. Người đạt được anh dũng, hộ phù nhân 1, trời giám định. Người đạt được gào thét, hộ phù nhân 1, trời giám định. Người đạt được kiêu ngạo, hộ phù nhân 1, trời giám định. Người đã đạt được bao tay hộ phù. Trang bị đặc thù, bao tay bằng xương. Trang bị này, ban đầu không có thuộc tính, có thể khảm tối đa 5 mai hộ phù. Mỗi lần, ngươi chỉ có thể kích hoạt một loại hộ phù, và hiệu quả của nó sẽ được thể hiện trong chiến đấu. Ngoài ra, ngươi có thể hoán đổi các hiệu quả hộ phù trong lúc giao chiến. Hộ phù tổng cộng có 16 loại, gồm các loại lực lượng, phòng ngự, ảnh dũng, gào thét, kiêu ngạo, tân sinh, tổ ong, sinh mệnh, hy sinh, máu tuôn, kim loại, tuyệt vọng thâm uyên, đào phong nữ, thủ mộ, huyễn hỏa, và bạch ngân chi tâm. Hộ phù mạnh nhất, Tô Hiểu cầm bao tay hộ phù lên, dù là được làm từ xương, nhưng khi mang vào, nó không hề lộ ra vẻ cồng kềnh. Trên mu bàn tay có 5 rãnh lớn nhỏ không đều. Ở trung tâm, có một vòng tròn. Bên trong vòng tròn là kim chỉ. Người sử dụng có thể điều khiển vòng tròn này để chuyển động, và kim chỉ sẽ chỉ về phía hộ phù nào. Từ đó, kích hoạt hiệu quả của nó. những hộ phù khác sẽ tạm thời yên lặng cho đến khi được kích hoạt. Trang bị này có tính năng rất mạnh mẽ, nhưng đối với Tô Hiểu, thời điểm có thể sử dụng nó không nhiều. Tay phải hắn cầm đao, tay trái mang hắc vương hộ tí, như hắn mang bao tay hộ phù ở tay trái. Khi cầm đao, điều này sẽ mang lại phản xung lực khổng lồ, dù có mang bao tay. Bất hủ cấp, bao tay này cũng sẽ bị rách nổ tung. Bao tay và bao cổ tay là khác biệt lớn. Bao tay chủ yếu phục vụ công năng, mặc dù mạnh nhưng cũng yếu ớt. Còn bao cổ tay, chủ yếu là phòng ngự. Hắc vương hộ tí tuyệt đối không thể bỏ. Nó có thể miễn dịch với trạng thái gần chết. Mạnh mẽ hơn nhiều so với bao tay hộ phù. Tuy nói vậy, bao tay hộ phù có giá trị rất cao. Nó không yêu cầu phải mặc. Và sau khi đeo vào cũng không có hiệu quả khóa lại. Bất kỳ ai đều có thể sử dụng, cho dù đối phương là khế ước giả cấp 1. Tô Hiểu hoài nghi rằng, nếu như khế ước giả cấp 1 sở hữu món đồ này, lại tùy tiện cho đối phương một mai hộ phủ, từ cấp 1 giết xuyên qua cấp 3, là chuyện không có gì khó khăn, trừ khi người sử dụng quá ngu xuẩn. Tổng cộng có 16 mai hộ phủ, mạnh nhất là Bạch Ngân Chi tâm hộ phủ, nhưng Tô Hiểu cũng chưa có được. Điều này cho thấy một số vấn đề. Bao tay hộ phù là do Cô Đô học phái chế tạo, tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Họ phát hiện rằng món đồ này không thể đối phó với cổ thần, nên cuối cùng đã buông thả. Theo lý thuyết, bao tay hộ phù vẫn còn, và trong số 16 mai hộ phù đó, ít nhất cũng phải có 10 mai còn lại. Nhưng hiện tại Tô Hiểu chỉ có được 5 mai. Điều này chứng tỏ một chuyện. Trước khi Tô Hiểu đến kho vật tư của Cô Đô học phái, Noe giáo chủ đã cho người lấy đi một số vật tư ở đó từ sớm, đại khái đã lấy đi khoảng một nửa. Da của lão hồ ly này không dễ lột đâu, tuy vậy Tô Hiểu cũng đã để lại hậu thủ. Sau khi thu hồi tất cả vật phẩm có được, Tô Hiểu kiểm tra không gian chứa đựng, thấy có liệt không và hồn thiết bảo thạch. Bất hủ cấp bảo thạch thích hợp với Trảm Long Thiềm đã có 2 khối, chỉ còn thiếu một khối cuối cùng ở Thiên Khải Nhạc Viên, Cô Đồ học phái. Cùng với bảo thạch phố và vương quốc côn trùng mậu dịch, tất cả những con đường này, Tô Hiểu, đều đã dùng qua một lần. Tuy nhiên, bảo thạch vẫn còn thiếu một khối, hắn còn 2 thủ đoạn cuối cùng, đó là Ouroboros, phiến đá và mục chi gạo. Mục chi gạo có thể tại bất kỳ địa điểm nào, ngoại trừ trong luân hồi nhạc viên, sử dụng vật phẩm này. Khi sử dụng, nếu đem mục chi gạo vung vãi trên đất, sẽ triệu hồi vận hầu. Vận hầu ăn hết mục suy gạo, sau đó sẽ nguyện ý giúp ngươi hoàn thành một chuyện. Nhắc nhở, vận hầu là sinh vật năng lượng cực kỳ đặc thù. Nó rất nghịch ngợm và không có kiên nhẫn mạnh mẽ, nhưng nó có thể hoàn thành một số việc mà ngươi tuyệt đối không thể làm được. Chớ xem thường mục suy gạo. Nếu như Tô Hiểu đem vật phẩm này bán ra ở luân hồi nhạc viên, hắn có thể nhận được 1 điểm nhạc viên tệ và vĩnh viễn tăng 2 điểm thuộc tính may mắn. Chỉ từ giá bán có thể đoán được, vận hầu là một tồn tại kỳ diệu cỡ nào. Thông qua vận hầu, lấy một khối bất hủ cấp bảo thạch cuối cùng, thật ra, chính là dùng mục chi gạo để đổi lấy. Bảo thạch này không giới hạn chỉ trong thế giới này, vận hầu có khả năng sẽ đi đến thế giới khác và trộm lấy một khối bất hủ cấp bảo thạch, không đến mức tuyệt vọng. Tô Hiểu thực sự không nỡ dùng mục chi gạo này. Hắn quyết định thử trước một chút với Ouroboros, phiến đá, sớm trong thế giới mộng cảnh. Hắn đã dùng hắc ám cứu thuộc để triệu hồi Ouroboros, phiến đá, từ trong không gian chứa đựng. Tô Hiểu lấy ra Ouroboros, phiến đá, vừa mới xuất hiện, nó đã muốn hóa thành một chiếc vòng đá, và đeo lên trên bà Hai, tà GM người. Bà Hai kinh hãi đến mức suýt chết. Nó đã bị Ouroboros, phiến đá giáo huấn trước. Đối với thứ này, nó vô cùng kính sợ. Xà bán, giúp ta tìm cho ta bất hủ bảo thạch gần với 2 khối bảo thạch này. Đầu ngón tay Tô Hiểu kẹp lấy 2 khối bảo thạch, liệt không và hồn thiết. Ouroboros, phiến đá trôi nổi giữa không trung. Một lúc sau, trên mặt đá xuất hiện 1 hàng chữ, đồ vật mà ngươi muốn. Ngay tại trước mắt ngươi, đây không phải là lời thông báo, mà có thể coi như là một nhắc nhở. Tiếp theo, lại xuất hiện 1 dòng chữ khác, tồn tại của ta, phi nhân. Ngươi còn có 1 lần cơ hội, xà bạn, ta muốn biết, luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu còn chưa kịp nói xong. Nét chữ trên Ouroboros, phiến đá lại thay đổi. Bạch sắc tiểu trấn, thợ rèn. Bên trong lò luyện có khả 137 khối bảo thạch. Người đi đoạt sao? Ta sẽ bị thợ rèn dùng cái búa đập nát, tồn tại triệt để bị xóa bỏ. Ouroboros, phiến đá quả thật có cấp bậc cao, nhưng so với ác ma thợ rèn, nó vẫn còn quá yếu. Lời báo trước của Ouroboros, phiến đá, khiến Baha cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn lên tiếng, phiến đá, ngươi đây chẳng phải đang đánh giấm sao, ngươi cũng biết ác ma thợ rèn không thể trêu chọc được, làm sao để chúng ta đi lấy bảo thạch trên lò luyện của hắn? Ngươi hẳn là đã mất trí rồi. Ngươi cầm miệng, trí tuệ của ngươi không đủ để lý giải được lời báo trước của ta. Ouroboros, phiến đá đáp lại, đừng vùng vẫy, ngươi không thể hại chết chúng ta được đâu. Nhanh chóng nói ra, cái nào có bất hủ cấp bảo thạch chúng ta cần, bà hai tỏ vẻ thấu hiểu tất cả. Nhưng thực ra, hắn chỉ đang giả vờ như vậy. Cho đến nay, Ouroboros, phiến đá luôn muốn khống chế người nắm giữ nó, ép người nắm giữ phải tuân theo mọi lời nó nói. Đáng tiếc, khi Tô Hiểu trở thành chủ nhân của nó, hắn đã an bài nó rõ ràng. Phần lớn thời gian, nó đều bị giam trong không gian chứa đựng. Thỉnh thoảng, hắn thả nó ra, nhưng mỗi lần, nó lại hỏi những câu hỏi có thể khiến chính nó bị hủy hoại. Người mong muốn, vị trí tại Tây Chi Cực. Lại một lần nữa, trên Ouroboros, phiến đá xuất hiện thông báo vô ích, ý, Tây Chi Cực, thì dễ dàng lý giải, đó là phía Tây. Nhưng rồi sao? Hãy giúp ta chế tạo bất hủ bảo thạch. Ngươi sẽ đạt được điều gì? Tôi hiểu đoán được một khả năng. Đó là Ouroboros phiến đá đã thay đổi chiến lược. Nó không còn muốn hại chết chính mình nữa, mà có thể nó đang tìm cách lớn mạnh, sau đó thoát khỏi sự khống chế của hắn. Lần này, khi nó hỏi nhiều vấn đề như vậy, Ouroboros phiến đá cũng không có dấu hiệu hồi phục, và trong đó ẩn chứa vấn đề lớn. Hơn nữa, nó cũng không còn đưa ra những cảnh báo nguy hiểm nữa. Điều này giống như một con dao hai lưỡi, nếu không cho nó cơ hội trưởng thành, nó sẽ không mang lại bất kỳ sự trợ giúp nào cho mình. Nhưng nếu để nó trưởng thành quá mức, nó sẽ vượt qua sự khống chế của mình và có thể trốn thoát. Loại tồn tại này phát triển rất nhanh và khó lường. Một khi đạt được một số điều kiện nhất định, nguy hiểm sẽ đột ngột tăng cao, giáp mặt của vật chứa. Khi thấy chữ này trên Ouroboros, phiến đá, tôi hiểu xác định phỏng đoán của mình là đúng. Có thể, điều này có thể xảy ra ngày mai, bạch sắc tiểu trấn, bất hủ bảo thạch, Ouroboros, phiến đá rơi xuống mặt đất, dần dần dung nhập vào trong lòng đất, giao dịch thành công. Ouroboros, phiến đá muốn tiếp cận vật chứa, làm thủ lao, nó sẽ đi lấy khối bất hủ cấp bảo thạch mà Tô Hiểu cần. Khối bảo thạch thứ ba đã có manh mối, Tô Hiểu thật ra đã có thể mở phong ấn từ lâu, chỉ cần mang thần nữ Sataya trở lại bạch sắc tiểu trấn, trước tiên chém đứt hồn liên, rồi đánh bại Quang Chi Vương, hắn có thể mở phong ấn. Tuy nhiên, Tô Hiểu tạm thời chưa làm như vậy, bởi hắn muốn trước tiên khảm ba khối bất hủ cấp bảo thạch vào Trảm Long Thiểm. Làm vậy, hắn sẽ có phần thắng lớn hơn khi đối đầu với cổ thần, mọi việc cần xử lý đều đã xong. Đã đến lúc trở về bạch sắc tiểu trấn, Tô Hiểu xuống lầu, bắt đầu bố trí trận đồ truyền tống. Khi trận đồ dần dần hiện ra trên mặt đất, Nguyệt Linh ngồi bên cạnh, vừa ăn sáng vừa nhìn, bữa sáng trong miệng nàng đột nhiên không còn hấp dẫn. Dường như nàng nghe thấy dạ dày của mình đang kêu rên. Thần nữ Sataya và lão kỵ sĩ đều đứng dậy, không nói một lời, hướng cửa lữ quán đi ra. Một lúc sau, hai người quay lại, các vị, lên xe, đi thôi. Tô Hiểu ra lệnh, bà Ha biểu lộ tự nhiên, bố bố Uông và A Mỗ cũng không có gì lạ. Sau này, loại truyền tống này sẽ không thể thiếu, dù truyền tống của ác ma tộc có hơi lắc lư, nhưng bù lại rất an toàn, nếu không thể ổn định hoàn toàn. Vậy, dần dần, sẽ quen với cảm giác này. Oanh, truyền tống trận được kích hoạt, trên trần nhà lữ quán đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, nóc phòng bay lên một khối, xoay tròn rồi rơi xuống đường phố. Đám người qua lại hoảng hốt, kinh hô không ngừng, quang ảnh trước mắt Tô Hiểu chớp động, khi cảm giác xé rách không gian xung quanh biến mất, hắn đã ở trong khu vực của bạch sắc tiểu trấn. Lão kỵ sĩ nằm im trên đất, không nhúc nhích, thần nữ Sataya một tay vịn vào bức tường, còn Nguyệt Linh thì quỳ xuống, khuôn mặt nghiêm túc, nàng đang đàm phán cùng dạ dày của mình. Uè, đàm phán thất bại, Nguyệt Linh vừa ăn xong bữa sáng đã rời đi, Tô Hiểu nhen lửa một điếu thuốc, kéo chiếc ghế ngồi xuống, ngồi ở bên đường phố vắng tanh. Hắn chỉ cần chờ Ouroboros, phiến đá phản hồi. Còn về phía Không Sử Huynh, toàn bộ thành viên đã tự bế. Mộng cảnh thế giới, chiếm lĩnh có thể sẽ thất bại. Tô Hiểu không có ý định tìm hình chiếu huyết khí của mình. Nghề nào thì chuyên ngành đó, hắn không đầu tư tài nguyên vào phương diện này. Hơn nữa hắn cũng không thể hưởng thụ được năng lực bất tử của thế giới tinh thần từ Không Sử Huynh. Sau khi vào đó, nếu chết đi, sẽ không thể hồi phục được. Mộng cảnh thế giới chiếm lĩnh cũng không phải là điều bắt buộc, chỉ là một cách thức thuận tiện để hành sự mà thôi. Nhắc nhở, đội lặn sâu đã thành công giải trừ hiện tượng, đình trệ thời gian của thế giới trong mộng. Luân hồi, nhạc viên đã công chứng thế giới trong mộng. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu không khỏi bất ngờ, Không Dù huynh lần này, quả thật, khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, lúc trước còn oán trách việc tự bế. Nhưng giờ đây, lại thành công rồi, dù cho huynh đệ ta cùng hắn, hai người đồng đội, trong thế giới mộng cảnh, đã chết tới 1159 lần, nhưng vẫn phát hiện được quy luật hình chiếu huyết khí. Khi hình chiếu huyết khí di chuyển trong không gian liên tục, phạm vi nhận thức sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại. Lần thứ 7 không gian di động, lần thứ 16 không gian di động, lần thứ 27 không gian di động, lần thứ 39 không gian di động. Mỗi lần đến lúc này, phạm vi nhận thức của hình chiếu huyết khí lại thu nhỏ. Chỉ cần đứng yên tại chỗ, sẽ không bị hình chiếu huyết khí chú ý, và có thể chờ nó tiếp tục di chuyển. Hình chiếu huyết khí không hề di chuyển theo một đường cố định. Trong thế giới tinh thần, nó không có khả năng di chuyển tự do như một loại năng lực, mà chỉ có thể di chuyển trong không gian, thực hiện việc tìm kiếm và săn giết. Dù cho huynh đệ ta và các đồng đội muốn hành động, nhân cơ hội này để tiến về khu vực sương mù, mỗi lần không thể tiến được một bước dài, chỉ di chuyển được vài centimet. Nhưng đó vẫn là một tiến triển không tồi. Nghĩ như vậy thì đã xong sao? Không phải vậy, hình chiếu huyết khí còn có một tính chết chắc, không phải hình chiếu huyết khí sẽ chắc chắn chết, mà là sau khi huynh đệ ta sử dụng năng lực, thì chắc chắn sẽ chết. Hình chiếu huyết khí sẽ ngay lập tức xuất hiện phía sau bọn họ. Một nhát chém vào đầu, chắc chắn không thể phòng ngự, cũng không thể tránh thoát. Có những năng lực không thể sử dụng, mị lực đặc tính năng lực, khống chế đặc tính năng lực hệ thanh, linh hồn năng lực kỹ pháp, năng lực buff, tổng cộng có 12 loại năng lực không thể dùng. Ngoài những điều đã nói, còn có một điểm phải đặc biệt lưu ý, ngàn vạn không được nhìn trực diện với hình chiếu huyết khí, nếu không trong nháy mắt sẽ chết. Khi hành động, tuyệt đối đừng hướng về hình chiếu huyết khí, nếu không nó sẽ lập tức xuất hiện trước mặt, một đao xuyên thủng đầu lâu. Loại đặc tính chết chắc này, tổng cộng có 42 loại, khiến cho tiểu thám tử phải khóc thét. Điều đáng buồn cười là, dù cho mỗi lần bọn Không Rửa huynh chết đi, họ vẫn muốn lưu lại điểm tinh thần, để tiện lần sau tiến vào. Dù cho họ có cấu thành điểm tinh thần đó, thành mộ bia, cảnh báo chính mình, coi như không thật sự chết, nhưng cũng phải đề phòng. Nếu ai đó đi vào tinh thần thế giới của họ, sẽ thấy, từ đại giáo đường đến khu vực sương mù, cả một con đường đầy mộ phần. Bí mật của khu vực này nằm ngay trong sương mù. Nếu đánh nát mộng trí chuông, đình chỉ thời gian ở vị trí 6 giờ của khu vực đó, sẽ có thể giải trừ hiện tượng đình trệ của mộng cảnh. Điều khiến Không Dù huynh cảm thấy bi thương, chính là, cuối cùng, bọn họ vẫn không thể xua tan hình chiếu huyết khí. Cách xua tan thực ra rất đơn giản, sau khi tiến vào nơi đó, họ sẽ thấy một thanh đao, dùng thanh đao ấy chém 3 nhát vào hình chiếu huyết khí, là có thể giải quyết. Hình chiếu huyết khí có khả năng di chuyển, không hạn chế, trong không gian, xuyên thấu không gian, bản năng của tông sư, thôn phệ tinh thần, động lực hắc ám, và tụ tập huyết khí. Hình chiếu huyết khí chưa bị xua tan cũng có nghĩa là, có lẽ sau này, sẽ có người khác tiến vào tinh thần thế giới này, và phải chịu khổ sở. Nhắc nhở, đội lặn sâu đã phản hồi về luân hồi nhạc viên, bởi vì luân hồi nhạc viên đã công chứng xong thế giới trong mộng. Người đã đạt được phần thưởng dưới đây. Người đạt được 10% thế giới chi nguyên. Người đạt được mộng trì chuông mảnh vụn, khối nhỏ, vật phẩm đặc biệt của bản thế giới. Phạm vi công chứng, đang tiến hành đánh cướp, khu vực đánh cướp. Lục địa cuối cùng đã gặp phải thánh quang nhạc viên ngăn chặn. đang sửa đổi, lục địa cuối cùng đã hoàn thành công chứng, khu vực đánh cướp, phế thành, tiêu quang, đã gặp phải thánh quang nhạc viên cùng thiên khải nhạc viên ngăn chặn, đang sửa đổi lần nữa, phế thành, tiêu quang, đã hoàn thành công chứng, khu vực đánh cướp, danh khỉ thành phố, đã gặp phải thiên khải nhạc viên ngăn chặn, đang sửa đổi, danh khỉ thành phố, đã hoàn thành công chứng, khu vực đánh cướp, bạch sắc tiểu trấn, đã gặp phải thánh quang nhạc viên cùng thiên khải nhạc viên nằm chặn, công chứng thất bại, đảng cưỡng chí công chứng lần hai. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn tạo thành một vòng xoáy, từng tia chớp màu máu lóe lên trong vòng xoáy mây đen. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lên, khoảng mười mấy phút sau, vòng xoáy mây đen và tia chớp màu máu dần dần tiêu tán. Bạch sắc tiểu trấn đã hoàn thành công chứng, khu vực liên quan đang tiến hành công chứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.